nhưng chiến đấu lực lại muốn vượt xa người tu hành có linh lực tương đương. Bất quá linh lực lớn nhỏ dù sao cũng là ước định cơ bản của một người tu hành, tựa như Hứa Tiên tu luyện bí pháp long tộc. Tuy rằng là cường hóa thân thể nhưng thuộc về một vòng cũng không đem linh lực luyện hóa nhập thân thể này. Quan trọng nhất là linh lực quyết định thời cơ thiên kiếp phủ xuống, nhất định là vượt lên trước chỉ số nào đó sẽ dẫn phát thiên kiếp. Mà ngoại trừ số liệu linh lực này ra, còn có rất nhiều các loại số liệu khác. Hứa Tiên không kịp nhất nhất tính ra rõ ràng hàm nghĩa bên trong, chỉ là nhịn không được cảm thán, đạo tổ a đạo tổ, ngươi rốt cuộc thích số liệu hóa cỡ nào? Ngay cả công đức trên công đức ngọc bài cũng là dùng chữ số thực tế biểu thị, nhưng không thể không nói, chữ số là biểu đạt giản đơn rõ ràng nhất. Bạch Tố Trinh nói, âm dương kính này ngược lại thật là một pháp bảo thú vị, không biết một khối hoàn chỉnh sẽ có công dụng như thế nào? Hứa Tiên có chút chờ mong nói vậy sẽ càng thú vị hơn đi sao? Kính đại biểu ý nghĩa đó là chiếu rọi và hiểu thấu, đã có thể làm thành kính hiển vi để người ta thấy được chỗ ô uế nguyên bản nhìn không thấy như chiếu tâm kính khiến người ta bại lộ bản tâm. Có thể làm thành gương biến dạng đến vặn vẹo cảnh tượng hiện thực, tựa như phiến kính mà Phan Ngọc đeo kia. Âm dương kính hoàn chỉnh nắm giữ lực lượng, tất sẽ là hiểu thấu chân tướng của tất cả thế gian, thực như một hạt bụi, hư như một khỏa nhân tâm, đồng thời cũng xây dựng ra giả tạo lớn nhất, nhỏ đến thân phận một người, lớn đến cả thế giới. Bạch Tố Trinh nói, hiện tại để lỡ cấp bách, trước tiên phải tống cổ xà thần này đi đã. Chỉ thấy xà thần trên mặt đất dần dần không nhịn được, rung đùi đắc ý, muốn lao lên nhưng bộ dáng lại có chút kiêng kỵ. Hứa Tiên đang muốn tiến lên, chỉ cảm thấy thân ảnh bên người chợt lóe, bạch y tung bay hướng phía xà thần bay đến, vội vã đưa tay nói, nương tử ngươi không thể. Xà thần cũng co rụt lại thân thể, giống như lò xo bay lên trời, cắn về phía Bạch Tố Trinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, thần kiếm hai người đến thân ảnh chợt đan vào nhau rồi tách ra. Đầu rắn thật lớn của xà thần ầm ầm rơi xuống đất, trên trán cắm một cái vũ tiễn tuyết bạch. Xà này đã khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng chỉ có vết thương này vẫn không có khép lại. Bạch Tố Trinh liền đem mũi tên cắm trở lại giống như cho kiếm vào vỏ. Xà thần không cam lòng giãy giụa, Bạch Tố Trinh chợt lóe thân hình đi tới trên đầu nó, ở trên vĩ tiễn nhẹ nhàng vỗ một cái, mũi tên dài hoàn toàn đi vào trong đầu nó. Xà thần nhất thời không còn động đậy, phảng phất như đã chết. Nhưng Hứa Tiên cũng không cảm thấy nó thực sự đã chết. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh vỗ vỗ tay, mỉm cười đối với hắn, đối phó loại gia hỏa này, còn không cần đến loại lực lượng kia. Hứa Tiên bỗng nhiên sinh ra cảm giác thỏ chết, cá buồn thương. Bản thân chiến đấu lực còn không có nhiều gấp đôi con rắn này. Cho dù có kiếp lôi các loại tuyệt chiêu, nhưng sợ rằng cũng khó thoát khỏi đánh giá của loại gia hỏa này. Quả nhiên thiên kiếp là không độ không được. Bạch Tố Trinh nói, quan nhân, ngươi làm sao vậy? A, ngay sau đó liền kinh hô một tiếng, đã bị Hứa Tiên ôm vào trong ngực. Trong lòng rất không cân bằng, cho ta khi dễ, để ổn định lại một chút. Song trưởng của Hứa Tiên ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, hướng phía dung nhan phấn ngọc của nàng hôn hít loạn bậy một phen. Bạch Tố Trinh vẻ mặt ửng hồng, lấy tay chống đỡ ngực của hắn, ôn nhu nói, đừng như vậy, buổi tối lại nói nha, Loan Nhi đã trở lại, đừng để cho nàng chờ đợi sốt ruột. Phảng phất nuông chiều đối với hài tử, ngón tay ngọc nhỏ và dài ở trên âm dương kính nhẹ nhàng điểm một cái, hiện ra dáng dấp thế giới hiện thực, Thanh Loan đang ở trên bầu trời tiểu thành tìm kiếm nhìn xung quanh. Hứa Tiên cũng chỉ là vui đùa, ho nhẹ hai tiếng nói, hôm nay vi phu liền thả cho ngươi một lần. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười nói, vậy thì đa tạ quan nhân. Hứa Tiên liền đi đến đem đầu rắn không biết sống chết kia nhét vào trong công đức ngọc bài, sau đó thu hồi quang hoa của âm dương kính, trở lại trong thế giới hiện thực, vừa nhìn quang hoa trên mặt kính đã ảm đạm đi không ít, hiển nhiên mở ra không gian như vậy cần tiêu hao không ít linh lực. Thanh Loan ngự kiếm mặc dù nhanh, lại vẫn không nhanh bằng Hứa Tiên, sau một hồi công phu liền gác lại, tìm kiếm một vòng không thấy hình bóng của hắn, tuy biết Hứa Tiên pháp lực cao cường, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hiện tại thấy hắn bình an vô sự liền đại hỉ, hướng phía Bạch Tố Trinh hơi hạ thấp người hành lễ một cái. Bạch tỷ tỷ, xà thần kia đâu rồi? Đôi mắt lại cũng không có rời khỏi Hứa Tiên bên cạnh. Hứa Tiên nói, đã được giải quyết. Vân Yên cũng lung lay lắc lư ngự phong bay qua, vẻ mặt hiếu kỳ nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bạch Tố Trinh nói, trở lại rồi nói tiếp đi. Sơn trang thấp thoáng ở trong một mảnh xanh biếc, trong viện lạc cũng trồng rất nhiều loại cây cao to. Qua tiết lập đông, khí trời cũng đã rõ ràng chuyển lạnh, rơi xuống rất nhiều lá rụng. Nguyên bản phùng phủ tôi tớ tạp dịch vô số, đã tự quét dọn sạch sẽ mỗi ngày. Hôm nay không người quét tước, liền ở trong viện lạc rải ra một tầng hơi mỏng, trải qua nước mưa xâm nhập, liền giống như một tấm thảm. Hôm nay lại nghe có tiếng sàn sạt, Trang Huệ Quân đang cầm cái chổi quét tước ở trong viện. Hải tử thì đặt ở chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy. Nàng biết mấy người Hứa Tiên đều không phải hạng người nhàn rỗi, chịu ân đức của người, không có gì báo đáp, chỉ có làm chút chuyện đơn giản. Bất quá nàng cũng là xuất thân phú quý, làm việc này cũng không quá dễ dàng. Còn may hải tử thật là nhu thuận, cũng không thường xuyên khóc lóc, ầm ĩ, để trong lòng nàng cảm thấy vui mừng. Bạn đang đọc truyện tại tuy rằng muốn bình phục đau thương trong lòng, cũng không phải chuyện nhất thời nửa khắc, nhưng cuối cùng cũng cần phải bỏ qua rất nhiều cực khổ ngày hôm qua. Đại trạch trống rỗng vắng vẻ này mang đến cho nàng một loại tâm tình an bình. Lúc này lại nổi lên một trận gió lạnh, để nàng khẽ nhíu nhíu mày. Sao ngươi làm như vậy? Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, để nàng bị giật mình một cái. Quay đầu chỉ thấy bốn người Hứa Tiên. Trong lòng cũng đã có chút quen thuộc với việc bọn họ xuất quỷ nhập thần. Liền hành lễ nói, lão gia, phu nhân, các ngươi đã trở lại. Xưng hô này khiến Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh hai mặt nhìn nhau, càng thêm cảm thấy cổ quái. Vân Yên nói, Trang tỷ tỷ nàng nguyện ý ở lại đây. Hứa Tiên cười khổ nói, vậy thì quá tốt rồi. Bất quá lão gia, phu nhân gì đó vẫn là miễn đi. Xưng hô như thế sẽ khiến hắn có một loại cảm giác một cẩn thận biến thành giai cấp địa chủ, làm một nhân sĩ xuyên qua. Hắn thủy chung không thích loại phân chia tôn ti này. Do đó để vị trí huyện lệnh ném cho Vân Yên, ít nhiều cũng do loại nguyên nhân này. Vừa mới bắt đầu còn có chút sảng khoái của việc nắm quyền, nhưng cảm giác mới mẻ vừa qua đã cảm thấy như ngồi trên đống lửa vậy. Dạ, công tử. Trang Huệ Quân ngoài dự liệu của Hứa Tiên đã thuận theo, không biết trong nhà này còn có quỷ củ gì nữa. Từ nhỏ đến lớn hiền lương thục đức dạy dỗ đã để nàng không muốn đến trong thị tỉnh lộ diện, đặc biệt là phải thừa thụ rất nhiều ánh mắt dị dạng kia. Ở đây đối với nàng mà nói là một nơi tránh né vô cùng tốt. Hứa Tiên càng bất đắc dĩ, Bạch Tố Trinh lôi kéo tay của nàng nói, cho ngươi ở lại nơi này. Bất quá bởi vì nơi này phòng trống hơi nhiều, giữ ngươi làm hàng xóm, không cần tự cho mình là nô tỳ đâu. Trang Huệ Quân lộ ra thần sắc cảm kích, lại có khó có thể mở miệng nói, ta ở lại đây, chỉ sợ sẽ tổn dại danh tiếng của công tử.